Chương 1276, đến tìm người. Bắt đầu vào cốt truyện chính rồi, cuối cùng ta cũng qua được cảnh ngược chó đút ăn rồi. Vê nhìn lấy Chu gia gia chủ cùng phu nhân thần sắc cổ quái, Diệp Hoản Hoản quả thực có chút lung túng. Cẩn thận có lẽ, độc lập châu trình độ văn minh, thật ra thì cũng không yếu với chung quanh quốc gia, chẳng qua là giải trí hạng mục tương đối mà nói rơi ở phía sau một chút. Tại trên khoa học kỹ thuật, độc lập châu trừ không sử dụng súng ống cùng nhiệt võ ở ngoài, cái khác ngược cũng còn tốt nói. Tự nhiên, độc lập châu văn minh là nhằm vào võ đạo mà nói, đối với độc lập châu người đến nói, hết thảy đều là bổ sung thêm, chỉ có võ đạo cao ngất. Sửa chữa độc lập châu mọi chuyện rơi ở phía sau suy nghĩ, Diệp Hoản Hoản cùng Chu gia gia chủ cùng phu nhân lần nữa nói về Hoa Quốc năm gần đây một ít sự tích, thật ra khiến hai người hứng thú mười phần. Hồi lâu sau, Chu gia gia chủ nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, hiếu kỳ hỏi: "Diệp tiểu thư, ngươi là người nước Hoa, Hoa Quốc khoảng cách độc lập châu thực sự quá với rất xa, Diệp tiểu thư không để ý cái này muôn sông nghìn núi, đi tới độc lập châu chẳng lẽ chỉ là vì du ngoạn tham quan ngày trước, ngược lại cũng có chút nước khác tham quan khách, biết được độc lập châu tồn tại, len lén chạy đến độc lập châu, bất quá, những thứ kia tham quan khách kết quả, tựa hồ cũng tính quá tốt, độc lập châu bài xích. Ngoại vật, gần đây mấy chục năm qua, đã buộc phát nồng nặc." Diệp Hoản Hoản trầm tư chốc lát, toàn tức nói: "Thật không dám giấu giếm. Ta tới độc lập châu cũng không phải là vì du ngoạn tham quan, mà là đến tìm người." Tìm người? Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Chu gia gia chủ cùng phu nhân đều là sửng sốt một chút. Cái này đi đến độc lập châu tìm người, ngược lại là xưa nay chưa thấy lần đầu nghe nói. Đúng rồi, Diệp Hoản Hoản dùng giấy bút viết xuống một chuỗi số điện thoại, sau đó đi tới bên người Chu gia gia chủ cùng phu nhân, nói: "Xin hỏi, các ngươi biết cái này số điện thoại khu vực sao?" "Sâu này số điện thoại chính là nàng tại Tư Dạ Hàn thư phòng phát hiện, trước dùng điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh gọi thông qua, nhưng sau lại trở thành số 0, đã không cách nào bấm." "Chuyện này thật giống như không có ấn tượng gì." Chu gia gia chủ nhận lấy Diệp Hoản Hoản đưa tới tờ giấy, quan sát chốc lát, chợt lắc đầu một cái. "Phu nhân, theo ngươi thì sao?" Rất nhanh, Chu gia gia chủ đem điện thoại đưa cho phu nhân. "Đây chính là số điện thoại di động của Độc Lập Châu, nhưng ta cũng không nhận ra là chỗ nào." Chu gia phu nhân nói: "Ta xem một chút." Giờ phút này, Chu Vu đứng dậy, cầm lấy tờ giấy quan sát. "Có thể là Vân Thành, nhưng cũng chưa chắc." Chu Vu mở miệng, nhưng cũng không xác định. Vân Thành? Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, nàng trước mắt liền trô ở mình khu vực cũng không biết tên gì. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Hoản Hoản trong là từ Chu Vu cùng Chu gia gia chủ đám người trong miệng biết được Độc Lập Châu khu vực đại khái phân chia. Dĩ vãng Độc Lập Châu chia làm 6 khu vực lớn, tứ đại thế gia cắt chiếm một khu lớn, võ đạo liên minh công hội chiếm 2 đại khu. Chỉ bất quá, đại khái tại 30 năm trước, Độc Lập Châu bùng nổ qua một trận nội bộ chiến dịch, sau đó, bởi vì phát triển yêu cầu, lục đại phân ranh giới là một cái khu lớn, tên là Vân Thành, trình độ sầm uất, giống như Hoa Quốc đế đô, thuộc về Độc Lập Châu chính yếu nhất một cái thành phố lớn. Hiện nay, Diệp Hoản Hoản vị trí khu vực chính là Vân Thành chung quanh ngoại ô. Vân Thành tuy chỉ là một thành phố, nhưng là nguyên bản 6 khu vực lớn thống nhất, lớn vô cùng, so với Hoa Quốc đế đô lớn hơn, cũng càng rộng lớn hơn, bao gồm tứ đại thế gia, võ đạo liên minh công hội, tam đại lính đánh thuê học viện cùng một chút cực kỳ nổi danh công hội lính đánh thuê, trụ sở chính tất cả thiết lập tại Vân Thành. Giống như là Chu gia, tại khu vực này, hoặc còn có chút danh vọng, nhưng nếu như đến Vân Thành, nhưng lại như là cùng cắt đuổi vào biển. Bất kỳ một chỗ võ đạo thế gia, muốn tại Vân Thành dừng bước, đều là khó như lên trời.